Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349. Thụ Hải Lão Sư tân tác, âm nhạc thiếu nữ, manga xong xuôi, ở đại học phần sau khi, Thụ Hải Lão Sư không có lựa chọn tiếp tục miêu tả những này các thiếu nữ hàng ngày. Hơn nữa gọn gàng nhanh chóng địa xong xuôi tác phẩm. Trên thực tế, âm nhạc thiếu nữ, thứ ba quý còn ở phát ra, lúc này chính là manga nhân khí cao nhất thời điểm, mỗi tuần lượng tiêu thụ đều có thể xếp vào bảng danh sách 5 vị trí đầu. Dựa theo bình thường mangaka dòng suy nghĩ, coi như là nước cũng phải lại nước đến mấy năm, càng không cần phải nói, âm nhạc thiếu nữ, loại này hàng ngày loại manga, chỉ cần sáng tạo vẫn còn. Đăng nhiều kỳ, còn tiếp, cái 10 năm không thành vấn đề. Ở tình huống như vậy, Thụ Hải Lão Sư lựa chọn xong xuôi thực sự khiến người ta vật liệu không nghĩ tới. Có điều ở theo dõi manga Hàn Thanh Văn xem ra, này ngược lại là hợp tình hợp lý. Đại học phần nội dung trên căn bản chính là những này. Lại tiếp tục vẽ, kỳ thực chính là đồng nhất loại động tác võ thuật không ngừng lặp lại. Đại khái Thụ Hải Lão Sư cũng rất mệt mỏi đi. Hàn Thanh Văn nhìn thấy trong tạp chí, âm nhạc thiếu nữ, đại kết cục chữ, cảm khái vạn ngàn, nếu như đơn thuần là một tên độc giả, hắn có thể sẽ oán giận tác giả tại sao không nhiều vẽ điểm. Nhưng đã tiếp xúc được nghiệp giới Hàn Thanh Văn tự nhiên biết. Đối với một tên sáng tác người mà nói, rơi vào bình cảnh không phải là cái gì tốt trải nghiệm. Cứ việc ở bên ngoài xem ra, sáng tác người chỉ cần lặp lại sáng tác tương tự đồ vật liền có thể duy trì nhân khí. Nhưng ở sáng tác người chính mình xem ra, không có đột phá chính là một loại lui bước. Đương nhiên, ở loại này xoắn suýt bên trong, có sáng tác người lựa chọn nước chảy bèo trôi. Ngược lại chỉ cần kiếm được tiền là tốt rồi. Còn có tác giả, tỉ như Thụ Hải Lão Sư. Liền lựa chọn quả đoán phần kết, đổi thành là ta, có một bộ như thế kiếm tiền tác phẩm đang viết, phòng trừng sẽ không nghĩ xong xuôi. Lý Tuyết gật gù, nàng rất thích xem, âm nhạc thiếu nữ, loại này ung dung tác phẩm rất thích hợp ở buổi chiều phao một ly cà phê. Trang bị bánh bích quy, một bên uống xong trà chiều một bên xem. Kỳ thực vốn là lần này Thụ Hải Lão Sư chính là phong bút sau khi một lần nữa xuống núi. Lúc đó nhân vật chính các nàng tốt nghiệp trung học sau khi liền gần như nên xong xuôi. Đại học phần cũng là những người ái mộ nhiệt tình trợ giúp dưới mới có. Hàn Thanh Văn hồi tưởng, lại năm ngoái cuối năm, âm nhạc thiếu nữ, phim hoạt hình, giảng giải chính là Tiểu Duy đám người tốt nghiệp lữ hành đi Anh Vương quốc chơi đùa cố sự. Bởi vì quy mô nhỏ chiếu phim fan hướng về điện ảnh. Bởi vậy phòng bán vé không cao lắm. So sánh, Vườn Ngôn Từ thiếu rất nhiều thảo luận độ. Nhưng làm fan hướng về điện ảnh đã rất tốt. Không biết Thụ Hải Lão Sư sau khi là sẽ triệt để về hưu vẫn có tân tác ý nghĩ. Lý Tuyết tự lẩm bẩm giống như nói rằng. Từ chị họ Lý Nhược Tuyền bên kia nghe được tin tức là Thụ Hải Lão Sư tuổi đã rất lớn. Bởi vậy chỉ có thể chịu đựng. Âm nhạc thiếu nữ, loại này không quá cần còn tinh tế hơn vẽ tranh bốn cách manga sáng tác. Bây giờ bộ tác phẩm này rốt cục đi vào xong xuôi. Thụ Hải Lão Sư có hay không còn sẽ tiếp tục sáng tác là một vấn đề. Hy vọng còn có thể nhìn thấy tân tác đi. Hàn Thanh Văn nói một câu, như là cảm thán, vừa giống như là cầu nguyện. Ninh Giang Huyễn Điện Anime, lầu 2 phòng tiếp khách bên trong, một vị vóc người thấp bé lão nhân đang ngồi ở trên ghế. Trong tay nâng một chén trà nóng, mới nhìn, nàng bình thường, lại như tùy ý có thể thấy được trên đường phố mua thức ăn Ninh Giang bà lão. Nhưng nếu là đối với hoa hạ manga vòng tròn hơi có chút hiểu rõ người, rất nhanh sẽ có thể nhận ra, đây chính là vừa xong xuôi đại nhân khí manga, âm nhạc thiếu nữ, tác giả Thụ Hải Lão Sư, Từ Duệ cầm một phần văn kiện đi vào phòng tiếp khách. Một trận hàn huyên sau khi, liền trực tiếp cắt vào đề tài chính. Thụ Hải lão sư, lần này mời ngài lại đây là như vậy. Ta chỗ này có một phần bày ra, hy vọng ngài có thể tham gia. Hắn đem văn kiện trong tay bỏ lên trên bàn mở ra. Đây là một phần anime sách chế tác. Thụ Hải lão sư mang theo kính lão, nhìn kỹ một chút, sẽ không phải lại muốn cho ta dưới ngòi bút đáng yêu cô gái rơi đầu cái gì chứ? Nàng liếc mắt nhìn sách chế tác tiêu đề, liền trêu ghẹo nói, cái này mà, Từ Duệ không có phủ nhận. Sau mười mấy phút, Thụ Hải lão sư xem xong này một phần sách chế tác. Nàng hơi xúc động, vốn là âm nhạc thiếu nữ, xong xuôi sau khi Thụ Hải lão sư xác thực chuẩn bị chân chính phong bút. Kết thúc dài lâu đăng nhiều kỳ, còn tiếp, cuộc đời, cố gắng hưởng thụ tuổi già khi nhàn hạ ánh sáng. Chỉ có điều ở xong xuôi trước, nàng vẫn còn có chút khúc mắc. Cái kia chính là mình sáng tác thật sự đạt đến tốt nhất trình độ sao? Mọi người đều biết, Thụ Hải lão sư họa phong đáng yêu, am hiểu thiếu nữ hướng về, ung dung hoạt bát hằng ngày loại tác phẩm, mấy chục năm như một ngày, kéo dài sáng tác ấm áp lòng người đề tài. Mặc dù, Puella Magi Madoka Magica có tàn khốc nội dung vở kịch, nhưng Thụ Hải lão sư vẻn vẹn chịu trách nhiệm nhân vật giả thiết công tác, cùng cụ thể cố sự không quan hệ. Đúng là như thế, mọi người đối với Thụ Hải lão sư tác phẩm ấn tượng chính là chữa trị đáng yêu, hằng ngày, nhưng Thụ Hải lão sư nhưng trong lòng luôn luôn ham muốn vượt qua chính mình. Nhưng mà từ qua đi bắt đầu mấy lần chuyển hình cũng không quá tốt. Tác phẩm qua loa phần cuối, xin lỗi độc giả, càng có lỗi với chính mình sáng tác, cho đến một lần nữa xuống núi, đỡ lấy, Puella Magi Madoka Magica, công tác, Thụ Hải lão sư mới hơi có chút manh mối. Âm nhạc thiếu nữ, sáng tác vừa có một kết thúc, Thụ Hải lão sư liền nhận được Từ Duệ mời, muốn cho nàng tham gia huyễn điện anime mới nhất một cái kế hoạch. Cùng Puella Magi Madoka Magica không giống chính là, lần này Thụ Hải lão sư không chỉ muốn chịu trách nhiệm thiết lập nhân vật, còn cần đối với cố sự tiến hành niềm tin tương đối. Đơn giản tới nói chính là làm cố sự sáng tác người tham dự trong đó. Nghiên cứu nguyên nhân, đại khái là nhờ vào lần này này bộ anime đề tài là trước Từ Duệ cùng Thụ Hải lão sư ở Puella Magi Madoka Magica hợp tác thời kỳ liền não động qua một cái sáng tạo. Bất quá khi đó bởi huyễn điện anime thời hạn căng thẳng, Thụ Hải lão sư chính mình cũng đã bắt đầu chuẩn bị đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, âm nhạc thiếu nữ, vì lẽ đó tạm thời gác lại. Không nghĩ tới chính là, Từ Duệ bây giờ lại đem nó lật đi ra, lấy đáng yêu chữa trị họa phong để miêu tả tàn khốc lạnh lẽo cố sự. Hay là ta xác thực nên thử một chút. Thụ Hải lão sư suy nghĩ chốc lát. Cố sự này cùng nàng qua đi miêu tả thế giới tuyệt nhiên không giống. Tràn ngập ác ý, nguy hiểm, chỉ cần hơi không chú ý sẽ làm mất mạng. Mà cố sự nhân vật chính nhưng là đại biểu hy vọng cùng thuần túy tiểu hài tử. Loại này phối hợp, hơi hơi suy nghĩ một chút liền cảm thấy ác ý mười phần. Nhưng Từ Duệ nhưng không có đơn thuần đem làm hiếu kỳ yếu tố. Tùy ý phát tiết mọi người trong lòng mặt trái hắc ám tâm tình, mà là dựa vào hai vị hài tử ở này tàn khốc thế giới dãy rùa, đem hết toàn lực biểu diễn hy vọng vẻ đẹp. Xem xong bản dự thảo, Thụ Hải lão sư đột nhiên có chút hiểu ra, chính mình vẫn tìm kiếm đột phá, thật giống liền chất chứa ở này bộ vẫn còn trong tã lót tác phẩm bên trong. Có chút lộ vẻ xúc động, Thụ Hải lão sư trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục lấy kính mắt xuống. Hạng mục này, ta đồng ý tham gia, đều một bộ lão cốt đầu, lại không thử một chút. Sau đó e sợ muốn đem tiếc nuối mang vào phần mộ bên trong. Nàng đáp, nhìn về phía phần này có kinh người mị lực bày ra án. Bày ra án bìa ngoài, viết tác phẩm tên, đến từ vực sâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,